Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quay sang nhìn hắn. Nó sặc, phun cả sữa ra mặt Quân. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Cô... Quân bặm môi, rút khăn ra lau. Tại hắn chứ đâu phải tại nó. Mặt hắn càng ngày càng tối, lé lên tia nhìn giết người như thế thì sặc là phải rồi. Hắn ôm mụ cười. Hả? Nó ngơ ngác nhìn hắn. Cô làm tốt lắm. Cảm ơn. Hắn cười sặc sụa, làm ai cũng nhìn chằm chằm. Quân thì tức đỏ cả mặt, đứng bật dậy bỏ đi. Lúc sau hắn mới ngưng cười, nắm lấy tay nó kéo về nhà. Nó đi theo, không dám nói tiếng nào. Về đến nhà thì nó đã mệt lửa người. Hắn đỡ nó vào phòng, đặt lưng xuống giường là nó ngủ ngay lập tức. Hắn ngồi nhìn nó khẽ cười. Cô bé này chắc chẳng bao giờ lớn quá. Ngắm nó 5 phút, hắn đứng dậy về phòng. Đừng đi, đừng bỏ tôi mà. Nó nói mơ, cầm chặt lấy tay hắn. Đừng đi, tôi xin anh. Hắn biết đâu, cho có. Nó im bặt, tay vẫn còn nắm chặt lấy tay hắn, không cho rời nửa bước. Hắn ngồi xuống giường nó, vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt nó. Nó chắc gặp ác mộng nên hơi cau mày, mím môi lại. Thỉnh thịch, tim hắn đập mạnh, đôi môi đỏ mọng nước đập vào mắt hắn. Hắn cúi người, khẽ hôn lên đôi môi nó rồi nằm xuống cạnh, chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, hôm nay là một ngày đẹp trời, cũng chẳng có gì khác biệt với ngày thường lắm. Nó cùng hắn đến trường, bị bao con mắt giỏm ngó nhưng không sao, nó đã quen rồi. Chỉ có điều hôm nay, hắn và nó không ai nói với nhau câu nào, cứ im lặng mãi, im cho buôn và gùm hết sức ngạc nhiên. Nhớ lại khung cảnh lúc sáng, nó nằm gọn trong lòng hắn. Hắn nằm ôm nó say sưa ngủ. Rang rang, bụp. Sáng rồi sao? Nó bỗng cảm thấy người mình tê tê. Nó quay qua phía sau. Chào buổi sáng. Wow, buồn ngủ ghê. Bỗng nó giật mình quay đầu lại. Đập ngay vào mắt nó là một gương mặt vô cùng điển trai và hết sức là dễ thương. Nó sững người một giây rồi la lên. Gì thế? Ăn trộm vào nhà à? Đâu? Có ai bị thương không? Có bị mất gì không? Theo quán tính, hắn nghe tiếng la tách tanh của nó thì bật ngồi dậy, ngồi nhìn quanh xem có mất thứ gì không, thì thấy nó đang khóc nức nở kế bên. Cô sao thế? Sao lại khóc? Ai làm gì cô à? Hay là có chuyện gì? Nó vẫn khóc nức nở. Cô bị gì à? Nó vẫn khóc. Bực mình, hắn quát lên. Tôi hỏi sao cô khóc? Nó thôi khóc, thút thít vài tiếng rồi thôi. Khẽ cất giọng. Anh quá đáng lắm. Hãy nhớ coi anh đã làm gì. Hắn giật mình, cố nhớ lại tối hôm qua. Hắn có làm gì đâu nhỉ? À, nhớ rồi. Tối hôm qua, hắn đi chơi với nó. Về nhà, nói gặp ác mộng nên hắn ở lại với nó rồi. À đúng rồi, hắn đã hôn nó. Đến đây, hắn khẽ cười một mình. Tối hôm qua, đúng là hắn đã hôn nó thật. Cảm giác đó đến giờ hắn vẫn còn chưa quên. Ai biểu bờ môi của nó quyến rũ chi? Còn gì nữa không nhỉ? À phải rồi, hắn sợ nó bị hoảng do ác mộng. Hắn đã ôm nó rồi ngủ thiếp lúc nào không hay. Vui thật đấy. Hắn lại cười rồi khẽ nói. Thì tôi xin lỗi, rồi đánh sang chuyện khác. Cô thay đồ rồi xuống đi học đi. Bước ra khỏi cửa, mặt của hắn đỏ bừng lên. Hắn hít lấy hít hà không khí bên ngoài. Ôi, tra tấn kiểu này chắc chết. Nó ngỡ ngàng, người gì đâu mà vô duyên. Xin lỗi rồi thôi à, tưởng tôi sợ anh chắc. Nó bĩu môi rồi vò đầu, vờ vội lấy bộ đồng phục rồi đi vào rửa mặt. Xuống tới nhà, nó ái ngại nhìn hắn rồi nói. Tôi xong rồi, đi thôi. Hắn cũng đỏ mặt trả lời, rồi không ai nói với ai tiếng nào, bước lên xe và đi học. Nó và hắn cứ như thế, đến trước cổng trường, nó chạy nhanh vào lớp, mặc cho con gum kêu ý ới. Hắn thấy vậy cũng hơi buồn, nhưng cũng không nói gì. Ý, sao hắn lại buồn chứ, hắn có thích nó đâu. Giờ ra chơi. Mày sao thế Min, có chuyện gì à? Hả, tao ổn mà. Nó đang mơ màng thì bỗng giật mình trả lời gum. Gum thấy nó vậy lo lắng cho nó nên hỏi. Hôm nay tao thấy mày với Ken kỳ kỳ sao ấy. Có sao đâu. Mày đừng chối, mày quên là tao là chuyên gia tâm lý của mày sao? Mày đang có chuyện cãi nhau với Ken đúng không? Mày điên quá Gum, trời sinh ban cho mày trí tưởng tượng phong phú mà mày toàn sử dụng vô việc vào chẳng việc gì đâu vào đâu hết, phí quá đi. Hả? Tao thấy sao thì tao nói vậy, mà mày có nghe tin gì chưa? Tin gì mà tin, mày úp úp mở mở như thế làm sao mà tao biết? Không biết thật á? Thật tội nghiệp vì có con bạn như mày đấy, nắm bắt thông tin chậm quá. Thế thì đừng chơi với tao nữa. Ấy ấy, nóng thế. Thế giờ mày có nói không? Hôm nay có một học sinh mới chuyển đến trường mình, không biết là ai, nhưng nghe nói giàu và đẹp trai lắm, không biết là sẽ chuyển vô lớp nào, nghe nói là đại thiếu gia nên được quyền chọn lớp, không biết có vào lớp mình không nhỉ? Ôi giao, tưởng gì, lại là học sinh mới, nó không có quan tâm lắm đến việc đó, cái đó quan tâm là chiều nay về nhà phải đối diện với hắn, không biết phải nói gì đây, hay là cứ im lặng nhỉ, nó đang mải suy nghĩ thì... Rang rang, chuông đến giờ vào lớp, nó vẫn không nói gì, dường như còn không nhìn hắn. Tiết thứ 3. Cả lớp nghe đây, hôm nay chúng ta sẽ có một bạn mới chuyển đến. Nó đang chú tâm vô cuốn sách thì nghe cô giáo thông báo. À, chắc là bạn mà hồi sáng gom nói, cũng không có gì lạ. Nó tiếp tục cắm đầu vô sách, trong khi đó cả lớp nháo nhào lên vì bạn mới. Không biết là ai nhỉ? Nghe nói là đẹp trai lắm á. Hồi chiều tao cũng nghe nói vụ này rồi. Nghe nói là học sinh lớp đó tự chọn lớp, không ngờ lại vào lớp mình. Cả lớp đang xôn xao thì bỗng. Ồ, đẹp ghê. Còn phải nói, anh ơi, nhìn em này, nhìn em đi, anh đẹp trai quá. Tiếng xôn xao bản tán đã chấm dứt, thay vào đó là tiếng la của mấy nữ học sinh lớp kế bên. Ồ, chắc bạn mới tới rồi đây. Tiếng cô giáo lanh lảnh. Cả lớp lại một lần nữa tiếp tục bàn tán. Do ồn ào quá nên nó đã cụp đầu xuống bàn, đeo tai phone vào. Còn nhỏ gum, khỏi nói thì cũng biết là đi ngắm trai. Toàn bộ nữ sinh lớp dường như đã đổ ra hành lang hết rồi. Các em trật tự, vào lớp ngay cho tôi. Thầy giám thị đi tuần, giờ này quả khổ. Cuối cùng, tiếng ồn ào cũng hết. Nó vui vẻ tháo tai phone ra và tiếp tục công việc. Bỗng, được rồi, em vào lớp đi. Cả lớp cùng ngước mắt lên và mong đợi. Và rồi một dáng người cao chừng 1m80, dáng to khỏe, gương mặt đẹp như thiên sứ bước vào. Mình tên Triệu Minh Quân. Nó, hắn, buôn mà không hẹn cùng ngước mặt lên nhìn. Hắn nghiến răng nhìn Quân, tối sầm mặt lại, buôn thì không khỏi ngạc nhiên. Tại sao Quân lại xuất hiện ở đây? Nó nhìn Quân, đây là người mà nó đã gặp lúc đi với hắn. Ở mà khoan, sao phải nhắc đến hắn ở đây? Quân, em muốn ngồi đâu? Cô giáo cất tiếng. Thưa cô, em muốn ngồi kế bạn kia ạ. Quân đi xuống, đứng trước mặt nó. Hắn cau mày. What the hell? Không được rồi. Ở đó đã có đủ chỗ ngồi rồi. Cô lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối. Well, thế thì cho em ngồi đằng sau nhá. Quân nhảy mắt với cô giáo làm cô và học sinh nữ xém xịt máu mũi. Cô gật đầu, lấy lại vẻ nghiêm trang của giáo viên. Hắn khẽ nở nụ cười đắc thắng. Nó nhìn Quân không rời nửa bước. Mình và anh ta đâu có quen biết gì đâu mà gần với chả không. Quân ngồi xuống ghế, khẽ che giấu nụ cười ác ma. Ngày hôm sau, đã 2 ngày nó và hắn đã không nói chuyện với nhau. Nó thì quen là cãi nhau với hắn rồi, mà giờ không thì thấy trống trống. Nó cũng đang tự hỏi và nó giận về vụ gì. Hắn khó chịu đến cực điểm rồi. 2 ngày rồi đó. Tại sao? Hắn đâu làm gì nên tội đâu. Cãi nhau với nó dù tức nhưng vui mà. Nó ngồi trong lớp khó chịu lầm bầm. Tiền đáng ghét, chết bầm. Ức quá, nó lỡ đạp chân cái rầm vào chân hắn. Đau. Hắn giật mình, cau có nhìn nó. Hơ. Nó tròn mắt nhìn hắn, rồi nhìn xuống chân mình. Ý, chân đang nằm trên chân hắn kìa. Cô bị điên à? Hắn hét lên, làm bao nhiêu con mắt đổ dồn vào. Sorry, tôi lỡ chân. Nó cười xòa, sợ đến chảy mồ hôi. Hắn này lừa nhìn nó. Ơ mà khoan, nó và hắn nói chuyện rồi. Cho tôi xin lỗi vì đã giận anh. Nó quay mắt đi, nói. Ủa, cô giận à? Tôi tưởng cô đang trong thời kỳ im lặng. Tôi đâu nghĩ ra là khi biết giận. Hắn thấy vui trong lòng nhưng vẫn chọc. Anh... Nó trợn mắt nhìn hắn bặm môi. Tôi làm sao? Trần Nguyễn Bảo Nhi, Nguyễn Quốc Nam. Ông thầy dạy toán chịu hết nổi hét lên. Cả hai đứa giật mình, đứng bật dậy nhìn thầy. Dạ vâng. Hai em đang làm gì trong giờ của tôi hả? Dạ nói chuyện. Nó cúi đầu lý nhí. Tí nữa chạy bộ 3 vòng sân thể dục cho tôi. Còn giờ, lớp ta có bạn mới. Nó há hốc miệng. 3 vòng. Làm thế nào chịu nổi? Oán hận nhìn hắn, nó muốn bóp cổ cho hắn chết luôn. Hắn thấy lạnh lạnh sống lưng, quay qua nhìn hắn. Nó thành ma nữ rồi, hắn cười xòa, quay lên bảng. Mình tên Ngô Hồng Mai. Một cô gái đứng ở bục giảng, tóc được uốn xoăn, màu đỏ nâu, môi được sơn đỏ chót. Cả lớp nhìn cô gái, ra là học sinh mới, học sinh nam dường như muốn phụt máu mũi mà chết. Nó nhìn Mai, Mai đẹp hơn nó rất nhiều, nó hơi ganh tị, hắn dường như đờ người, ngồi bất động nhìn Mai. Ơ anh Nam! Mai reo lên, đi đến chỗ hắn. Bùn vào gùm nhìn Mai, khẽ nhướng mày. Đối với Bùn thì không xa lạ do cậu đã biết được sự việc. Còn gùm, nhỏ hơi ngạc nhiên vì sao Mai lại biết hắn. Nãy giờ, Quân đang ngồi sau chứng kiến tất cả, khẽ cười. Cô... Hắn nhíu mày nhìn Mai. Mai cười, dường như không chú ý đến sự có mặt của nó. Mai ôm lấy hắn, cố tình đẩy nó qua một bên. Hắn đứng đờ người, Bùn khẽ nắm chặt tay thành nắm đấm. Gùm dường như cũng đơ người, cả lớp đơ người trừ Quân. Em nhớ anh, Mai khẽ nói, đủ để cả lớp nghe thấy, rồi hôn lên má hắn. Nó thần người, nhìn hắn và Mai, tìm khẽ lên lỏi sự chua chát và đau đớn. Hắn gần như đứng hình, sau 3 giây lấy lại được bình tĩnh, đẩy Mai ra. Bạn là... Nó mấp máy môi. Cô bị điếc hay sao? Tôi là Ngô Hồng Mai. Mai khó chịu nhìn nó, quay qua nói với lớp. Mình là bạn gái của Nam. Nó như bị sét đánh. Bạn gái. Nó im lặng cúi đầu. Cũng phải. Nó đâu có thích hắn. Hắn cũng đâu có thích nó đâu. Nhưng sao nó đau quá. Nó lắc đầu xua đi ý nghĩ đó. Chết thật. Kiểu này ra về bệnh viện kiểm tra tim mới được. Ngước nhìn hắn và Mai. Nó cười tươi. Thế sao thì ra bạn là bạn gái của anh ta. Thật đẹp đôi. Cảm ơn. Mai cười. Nụ cười ẩn giấu sự khinh bỉ chỉ dành cho nó. Ừ, nó gật đầu, ngồi nhích qua một tí để tránh xa hắn. Mai nhìn nó, một sự thích thú. Quân cũng nhìn, dường như anh hơi xót cho nó. Anh yên lặng, tại sao phải xót cho cô ta chứ? Anh lắc đầu, cụp đầu xuống bàn ngủ. Bùn gùm xót xa nhìn nó. Hai người biết chứ, nụ cười đó, sự đau khổ. Học sinh nam dường như tiếc nuối vì người đẹp là bông hoa đã có chủ. Nữ thì ghen ghét nhìn Mai, cô nghĩ cô là ai chứ? Những người từ đầu ghét nó thì bây giờ lại lắc đầu khẽ buồn cho nó. Một phần nhỏ thì cười vui mừng khi nó và hắn đã tách xa, nhưng người đau nhất vẫn là hắn. Kiểu này là nó sẽ tránh mặt hắn cho coi. Nhưng tại sao nó lại cười, mà lại cười chua chát? Tại sao? Mình tôi rang rang rang. Tiếng chuông ra chơi cắt ngang lời hắn. Nó đứng dậy khẽ dụi mắt, nằm lấy tay gôm kéo đi. Xuống căng tin với tao. Gùm xót xa nhìn con bạn, gật đầu đi theo. Bùn nhìn nó, lắc đầu, ném tia khinh bỉ cho Mai rồi bỏ đi theo nó vào gùm. Quân đứng dậy đi ra ngoài, trên môi nở một nụ cười dành cho Mai. Cô làm tốt lắm. Hắn nhìn theo nó bỏ đi mà lòng không khỏi đau đớn, đẩy mạnh Mai, hắn bỏ đi. Mai té sau cú đẩy của hắn nhưng vẫn ngồi dậy, cười gian mãnh, trò chơi vui rồi đấy. Ngoài lề, anh Nam, mình chia tay đi. Tại sao? Hắn hơi bàng hoàng. Em, nhà anh nghèo, lỡ khi yêu anh, lấy gì anh nuôi em? Em đã quen một người khác, giàu hơn anh, em xin lỗi. Em, hắn đau, khẽ nói. Em xin lỗi, Mai nói rồi chạy đi, để lại hắn cười chua chát, đứng dưới mưa. Vâng, và đó là lý do mà hắn ghét Mai, dường như là khinh bỉ. Vậy là lý do mấy bạn biết rồi nhé. Bây giờ xin mời các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện. Và từ bây giờ trở đi thì tác giả sẽ gọi Gum là nhỏ, Bun là cậu, Quân là anh nhé. Gum, ngày mai tao với mày đi chơi. Hả, thật không? Thật. Nó bực dọc, ngồi uống ly sữa. Cậu khoanh tay nhìn hai cô nàng trước mắt, lắc đầu hối hận khi mình đã đi theo. Một người thì hóa ma nữ, người còn lại thì hóa quỷ. Cậu muốn chuồn đi, đứng dậy rón rén đi thì... Bùn à? Hả? Cậu quay lại nhìn, chảy cả mồ hôi. Tối nay đi chơi với tôi luôn nhá. Nhỏ cười, làm cậu chập một nhịp tim. Đi đâu? Đi không biết. Nó bình thản trả lời, khẽ cười mãn nguyện sau khi uống hai ly sữa. What the hell? nhỏ hét lên. Nó cười cười trao qua, nó định đi tới quán ba chơi, nhưng nghĩ lại, vào đó nguy hiểm lắm. Sau một hồi ba cái đầu suy nghĩ thì kết luận một câu rất ư là dễ thương. Đi công viên! Hết giờ nghỉ, nó, nhỏ, cậu, leo lên đầu thì thấy một cảnh rất tức cười, Mai đang ngồi trễn trệ trên dưới mặt đất. Hắn ngồi trên ghế, gác chân lên ghế của nó, mặt đen như đít nồi. Ê, ghế của tôi mà, ai cho anh gác chân? Có ghi tên cô à? Hắn nhướng mày nhìn nó, trong lòng thầm gào thét. Thánh ơi, cô ấy không có giận. Anh... Nó tức đỏ mặt, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Đi đến chỗ của mình, lấy bút ghi tên lên rồi chống nạnh. Có tên tôi đấy. Nó hãnh diện, mình thông minh hết sức. Cả lớp khẽ bụng miệng trước tính trẻ con của nó. Hắn thả chân xuống, khẽ lầm bầm, đủ con nít. Em à, cho tôi hỏi cái. Nói. Anh có biết loài heo chân ngắn hay là dài không? Nó ngây thơ hỏi. Ngắn. Ồ, thế mà tôi tưởng dài, nó chiếm hết cái ghế của tôi mà. Nó lắc đầu. Hả? Hắn hơi cau mày, rồi chợt hiểu ra. Mặt từ đỏ sang đen, từ đít khỉ qua tới đít nồi luôn. Nó mí môi để không bật cười. Tưởng bùn cô nương ta tha cho à, mơ đi cưng. Anh Nam! Bất chợt nổi da gà, cái giọng yểu điệu thục nữ này chỉ có thể là của bà Mai. Hắn nhìn, cái giọng lạnh lùng. Em đau. Mai nũng nịu, nãy giờ nhìn nó và hắn, cô tức lắm chứ. Cô đau, hay tôi đau? Hắn hỏi. Em... Vậy thì có liên quan đến tôi? Hắn cười, một giây, hai giây, ba giây. Một trận cười nổi lên, cả lớp cười sau một câu nói của hắn, làm lớp khác đi ngang qua tưởng trốn viện. Nó cũng cười nhưng ít, Mai tức đỏ cả mặt. Nhỏ cậu, anh là người rũ rượi nhất. Ngoài lề một tí nhá, có ai thắc mắc là mấy bạn nam hâm mộ bà Mai như thế nào không? Đương nhiên là cười quá trời luôn rồi, do bà Mai nhà ta, trong lúc nó ở căng tin thì bà cứ bám lấy rồi nũng nịu hắn, không cho hắn đi chơi với chúng nó. Thời gian cứ chơi cho đến chiều. Bye bye thằng bạn khốn, hắn khẽ mệt nhọc, nhìn sân thể dục, nó tung tăng lại gần hắn, trên tay cầm lon coca. Uống ly này rồi chạy. Nó cười. Cảm ơn. Hắn nhắm mắt, nghi ngờ nhìn nó mở lon, uống một ngụm, hắn mở ra và phụt. Queo, anh chàng nhà ta đã lãnh trọn nước vào mặt, mắt đèn lại, mắt liếc nhìn nó. Cô... Nó ôm bụng cười rũ rượi. Im ngay. Hắn quát. Im liền, đợi. Nó cười ra cả nước mắt, nhưng tầm một phút sau thì im bặt. Đứng dậy, chạy cái vèo, mặt hắn càng ngày càng đen hơn đít nồi, như muốn giết người tới nơi. Hắn đuổi theo nó, hoảng hồn. Nó chạy đến muốn rụng giờ mà hắn vẫn không tha. Hắn lóe lên tia sáng. Chạy đường tắt, đứng trước mặt nó giật mình. Đang có đà sao dừng? Rầm rầm. Nó nhắm mắt, chuẩn bị hạ cánh đây. Một giây, hai giây, ba giây. Sao không đau gì hết? Vậy mà còn mềm mềm ấm ấm nữa chứ. Mở mắt, một cảnh hết sức huy hoàng. Môi nó và môi hắn đang chạm nhau, nói ngắn gọn là hôn. Mặt đỏ dần, nó tròn mắt nhìn hắn, hắn nhìn nó. Nó vội vàng đứng bật dậy, lắp bắp. Nè, cái thứ gì mềm mềm ấm ấm là môi anh hả? Làm ơn nói không đi mà. Nó mếu máo. Rất tiếc, nhưng câu trả lời là đúng. Ủa mà, môi tôi ấm sao? Tôi không biết đấy. Hắn nhếch môi cười. Tôi... Nó đỏ bừng mặt, lắp bắp. Thử lại hen. Nó ôm nó, lắc đầu và lắc đầu. Hắn khẽ cười, nhìn nó lúc này đáng yêu hết sức. Cúi đầu, hắn nhẹ hôn lên đôi môi đó. Nó trợn mắt, ngừng vùng vẫy. Môi hắn mềm và ngọt. Nó từ từ nhắm mắt. Không ai để ý là ở một góc tường, một người đang cầm con dao, rạch lên tường. Cô gái nở nụ cười khiến người đối diện lạnh gáy, bỏ đi. Sáng hôm sau, thiếu gia, đồ ăn sáng đã ăn xong rồi, bác quản gia cúi đầu. Bác kêu con khỉ đó ăn đi. Hắn cau có chùm chăn lại. Tiểu thư đi lúc 8 giờ sáng rồi ạ. Nó ngồi bật dậy, vò đầu, ngáp rồi hỏi. Đi đâu vậy bác? Hình như đi công viên nước. Cảm ơn bác. Hắn đứng bật dậy. Trong vòng 2 phút, đánh răng rửa mặt, hắn bước ra, vừa lấy chiếc áo sơ mi rồi chạy xuống lầu, chợt khựng lại khi bác quản gia gọi. Thiếu gia chưa mặc quần, đừng mặc quần đùi ra ngoài như thế chứ. Tại công viên nước. Nó vào gùm hét lên. Chưa từng tới sao? Bốn hỏi. Yes, Tại từ đầu có được đi ở Việt Nam đâu, chỉ có từ nhà đến trường, hè thì nước ngoài thôi, Gum trả lời. Uống đi. Quân đi tới, quăng cho Bun, Gum và nó chai nước. Nó cầm lấy, cười cảm ơn rồi kéo tay Gum đi thay đồ bơi. Quân ngớ người chốc lát, tim anh nhảy híp hốp trong lồng ngực. Bun nhìn Gum và nó đi. Gum quay đầu nhìn cậu, cười hồn nhiên làm cậu đỏ mặt. Quay đi. Cốc. Đau, cái thằng láo tuyết này, dám cốc đầu bố à? Bun nhăn nhó ôm đầu. Thằng này. Cậu quay lại nhìn nhướng mày. Mày ở cái chỗ nào chui ra đấy? Cậu nhìn hắn đang đứng. Chui cái bờ đê nhà mày ấy. Hắn gắt, quay qua nhìn Quân. Quân nhìn hắn, hơi ngạc nhiên nhưng cũng giữ bình tĩnh, khẽ nhếch môi anh quay đi, làm lơ hắn. Hắn tức muốn ói máu. Anh ở đâu ra thế ạ? Nó mới thay đồ xong đi ra. Mới tới. Tới chi? Thích. Hắn thản nhiên. Quay qua nhìn nó từ trên xuống dưới, tim hắn nhảy híp hốp, máu dồn lên tới mũi. Đỏ bừng mặt. Hắn quay đi, nó chơi mặc đồ bơi hai mảnh, áo đen xanh da trời, váy cũng thế. Quần cũng đâu có kém, nhìn nó làm anh muốn chạy tới mà chiếm thôi. Nó bước đến trước mặt hắn chống nạnh, ba la ba la ba la. Là hắn nguyên chảnh luôn. Một phút, ba la ba la ba la, hai phút, phụt. Ê, em bị sao vậy? Nó hốt hoảng. Do nó, tất cả là do nó. Hắn chửi thầm. Do anh mà, sao lại đổ lỗi vô cớ? Hắn phì rào, biến. Kiềm chế không được, hắn phun máu mũi luôn. Ai bảo nó mặc đồ như thế mà còn đứng như vậy thì làm sao mà hắn chịu được? Nếu như hắn không liếc đám con trai xung quanh đến lạnh cả xương sống, thì bây giờ xung quanh đã là một màu đỏ. Buồn nhìn mà muốn sặc sụa nếu như Gum không bước ra. Phụt. Ok, hai chàng trai nhà ta đã phụt máu mũi, lăn ra ghế. Quân quay mặt. Mà nhìn nữa thì chắc chắn cũng giống hai tên kia. Nó vào Gum vội chạy đến hai tên lo lắng. Anh không sao chứ? Đồng thanh. Xe ra. Hai tên kia đồng thanh. Nó vào Gum lùi lùi sợ hãi. Quân cười sặc sụa cho đến khi nhận ra hai tên giết người đang nhìn mình. Hai người đi chơi đi. Tôi lo cho hai thằng này được rồi. Anh nói. Vậy phiền cậu nhé. Nó vào Gum chạy đi. Cầm lấy, tự lo đi. Anh đưa khăn giấy. Cảm ơn. Hắn và Bun hơi nghi ngờ, cầm lấy rồi bỏ vào mũi. Yên tâm, ở đây thì có cho vàng, tao cũng không cho hai bay chết. Mất công vác xác về, nặng thế mẹ. Hắn thở vào, nhìn nó chơi. Một lát sau thì nó đi lên. Tôi đi mua nước uống tí nhá. Nó cười rồi bỏ đi. Hắn gật đầu. Nó vừa đi vừa hát. Hôm nay nó vui lắm. Nó mua xong thì đi về. Đang đi nửa đường thì có người bịt miệng nó lại. Nó vùng vẫy nhưng tên đó giữ rất chặt. Nó từ từ nhắm mắt. Xung quanh chỉ là một màu đen. Người đầu tiên nó nghĩ đến là hắn. Tại công viên nước. Nè Bun, lát nữa mình qua đó chơi trượt ống đi. Được không? Để tôi đi lấy phao đôi cho. Giọng nhỏ Gum ống nhẽo làm cho mặt Bun đỏ ửng lên. Ờ được. Nè, sao nãy nhỏ Min đi đâu nhỉ? Nghe nhỏ Gum nói, cả hắn và Quân đều sững người. Phải ha? Nãy nó nói nó đi mua nước thôi mà. Sao lâu nhỉ? Hắn khẽ chào mày, rồi đứng dậy. Sao cô ta đi lâu thế? Không được, chắc có chuyện gì rồi. Để tôi đi kiếm cô ta. Tôi cũng đi. Quân bỗng đập bàn rồi đứng lên nói, ánh mắt kiên quyết nhìn hắn. Nè, để tôi với Gum cùng tìm. Bun cũng thấy lạ khi nó đi lâu nên cũng muốn tìm nó. Vì đối với Bun, nó là chị dâu mà. Vậy là bốn người cùng chia nhau ra đi tìm. Ai nấy đều mang theo một tâm trạng khá là bất an. Nó chợt mở mắt. Nó khá hoang mang khi nhìn thấy mình ở chỗ lạ. Điều làm nó hoang mang nhất là không thấy hắn đâu. Nó lấy đà đứng dậy thì thấy mình bị trói chặt trong một cây cột. Nó nhăn mặt định kêu to, nhưng miệng của nó bị dán chặt bởi một miếng keo dán màu đen. Chuyện gì thế này? Sao nó lại ở đây? Tại sao nó lại bị trói và nhốt? Lúc sáng, nó đang đi mua nước thì bị một người dùng khăn bịt miệng lại. Sau đó, nó thấy mọi thứ thật mờ rồi ngất xỉu. Và khi mở mắt ra thì nó thấy mình bị trói ở đây. Nó sợ lắm, nó không biết phải làm sao cả. Trong đầu nó giờ chỉ có hắn thôi. Nó khẽ lắc mạnh đầu nhìn về phía xung quanh. Nó bị trói trong một ngôi nhà hoang, cũ kỹ và đất nhiều bụi, nhìn như là mấy năm không quét dọn. Có một cửa sổ ở phía bên trái ngôi nhà, nhưng mà lại bị màn cửa che lại. Cửa chính đã bị đóng chặt, không có một ánh sáng nào lọt qua căn nhà cả. Cả nhà tối thui. Nó khẽ run lên, nhưng nó không cho phép mình sợ. Nó phải mạnh mẽ lên. Nó lại tiếp tục nhìn quanh. Phía trên ngôi nhà hình như có một cái cửa sổ trần. Hay quá, có thể là buổi sáng, cửa sổ trần đó sẽ chiếu một chút ánh sáng vào căn nhà tối thui này. Nó cựa cựa tay, nhưng dây chói siết chặt quá, khiến tay nó càng lúc càng đỏ lên. Nó thấy kế bên có một cây, nó bị chói có một miếng vỡ thủy tinh, cứ như miếng kính vụn vậy. Nó vui không tả nổi, với tay lấy mảnh kính bị vỡ. Nó đau, nhưng cũng gắng hết sức với lấy. Cố lên, còn một chút nữa thôi, lấy được rồi. Nó cầm mảnh kính trên tay vui hết sức, nhưng nó thấy mảnh thủy tinh ươn ướt. Nó khẽ nhìn xuống. Máu! Nó hoảng hồn khi thấy miếng thủy tinh dính đầy máu. Nó sợ hãi quăng miếng kính ra xa. Nó không nghĩ tới việc cởi trói nữa. Nó sẽ đợi hắn tới. Bỗng nhiên, có tiếng động ở cửa. Nó giả bộ nhắm mắt nhưng vẫn còn say thuốc. Cánh cửa khẽ mở. Một dáng người thon thả, chuẩn, cao bước vào. Nó không biết cô ta là ai, vì nó đang giả bộ ngủ. Và thêm căn nhà hiện giờ rất tối. Người phụ nữ đó bước lại gần nó, nhặt miếng kính vỡ lên, sau đó nhìn nó. Rồi cô ta khẽ nở một nụ cười bán nguyệt quyến rũ. Cô lấy tay đưa lên túi quần nó, lấy thứ gì đó ra, nhét vào túi mình rồi quay gót bước ra. Tiếng xích cửa cho nó biết cô ả đã đi khỏi. Nó dần dần mở mắt. Nó định là sẽ cởi trói ra, vì nó sợ người ban nãy sẽ làm hại nó. Nhưng nó hoàn hồn khi không thấy miếng kính lúc nãy đâu. Nó ngó qua ngó lại tìm nhưng mà không thấy. Chắc người lúc nãy đã lấy đi rồi. Nó hối hận vì lúc nãy đã không chịu dùng miếng kính vụn đó mà cắt dây trói. Nó thật ngốc nghếch, chỉ là máu thôi mà, có gì đâu mà sợ. Có lẽ nó phải ngồi đây chờ hắn cứu. Mà nếu lỡ hắn không tới được thì sao? Nó sẽ chết vì đói, vì sợ mất. Vì sợ quá, nó khóc nấc lên. Một lát sau, nó khẽ chìm vào giấc ngủ. Tại công viên nước, hắn và mọi người vẫn đang tìm nó. Đã 7 giờ tối rồi, nó đi đâu mà lâu thế? Hắn đang hoang mang lo lắng cho nó, vừa bực mình vì hắn báo cảnh sát, gọi điện cả lũ, kêu vệ sĩ ra tìm mà vẫn không thấy nó đâu. Sao rồi, có thấy Min đâu không? Bồn vừa chạy tới chỗ họp mặt, thở hổn hển như Châu vừa nói. Không thấy, khỉ thật, nó đi đâu được nhỉ? Hắn bực bội đá mạnh vào chân bàn. Tao nghĩ chắc là có chuyện xảy ra rồi. Dạo gần đây mày có gây sự với ai không? Hay là có gây thù chuốc oán với ai không? Quân cũng vừa thở vừa hỏi. Mày im đi. Dạo này tao làm gì gây sự với ai đâu? Hắn bực bội quá to, chửi. Tất cả như chìm và im lặng. Mọi người đang cố nghĩ ra nó có thể đi đâu được. Gọi điện cho nó mấy chục lần cũng không bắt máy. Hắn vò đầu bực bội. Nhỏ Gum nãy giờ không nói gì, vậy mà bây giờ òa khóc lên, làm Bun năn nỉ. An ủi mãi mới nín được. Nhỏ lo cho nó lắm, dù gì hai đứa cũng là bạn thân bao năm nay, giờ nó có chuyện, nhỏ không lo sao được. Mặt nhỏ Gum giờ trắng bệch, nhỏ vừa lo vừa sợ. Còn Quân, anh cũng không biết sao mình lại lo cho nó nữa, cái cảm xúc của anh và nó thật kỳ lạ. Từ lần đầu gặp nó, anh đã thấy có một điều khác biệt ở nó. Anh không xác định được cảm xúc của mình. Nó là vợ của Ken. Anh rất ghét Ken, nhưng anh rất thích nét hồn nhiên của nó. Anh cũng không biết nữa. Mọi thứ trong anh giờ rất rối bời. Anh nghĩ có lẽ anh sắp yêu nó rồi, nhưng anh không nhận ra, vì quá lo cho nó mà quên mất việc này nằm trong kế hoạch. Không được, phải kiềm chế lại, phải kiềm chế. Anh khẽ lẩm bẩm trong miệng. Đúng, anh ghét hắn, nhưng không có nghĩa anh là một người tồi, cướp đi người yêu của người khác. Đúng, anh không được phép yêu nó, chỉ là cảm giác xẹt qua rồi sẽ hết thôi. Hiện giờ, người lo cho nó nhất có lẽ là hắn. Chắc hắn cũng giống Quân rồi, không xác định được cảm giác của mình. Hắn rất ghét nó vì nó luôn làm hắn bực tức. Nhưng ở bên nó, hắn có cảm giác hạnh phúc. Hắn ghét cái cảm giác này lắm, vì hắn đã từng trải qua rồi. Cảm giác vừa ghét, vừa yêu một người. Nó vui lắm, nhưng nó cũng đau lắm khi thấy người mình yêu tổn thương. Hắn không muốn yêu nó, trái tim hắn đã đóng băng rồi. Hắn chỉ cho phép mình mở trái tim với một người con gái duy nhất, nhưng người con gái ấy đã mang lại cho hắn một nỗi đau mà người lần đầu tiên yêu không đáng có. Mối tình đầu làm hắn tan nát, hắn đã hóa đá trái tim, không để nó tổn thương, không để hắn phải đau nữa. Hắn vốn là người hòa đồng, vui vẻ với mọi người, nhưng cú sốc lần đầu yêu khiến hắn tự tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng không đáng có. Nhưng mà giờ đây, hắn lại rơi vào cảm giác đó. Không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net